Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 801, Long Thú. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay bái nói. Tiểu hữu không cần khách khí, dù sao lão phu vẫn là có việc cầu ngươi. Thương Lang cười ha ha ha nói, cho ngươi thời gian một tháng, ổn định cảnh giới trước mắt, lấy linh lực bây giờ của ngươi, thời gian này cũng đủ rồi. Sau đó ngươi trợ giúp lão phu tiếp tục tu luyện, lão phu phải ở trong vòng 3 tháng khôi phục đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, chí ít đến bây giờ, Cổ Vân vẫn tương đối hài lòng với Thương Lang. Chính là bởi vì Thương Lang trợ giúp, Cổ Vân mới thành công tiến cấp đến cảnh giới hóa thần. Loại cảm ngộ cảnh giới này đối với toàn bộ thế giới, cùng trước kia có khác biệt kiên quyết khác biệt. Lúc này, Cổ Vân nhớ lại lúc trước ở thế giới thần vương vực, khi Cổ Vân gặp phải Không Sơn chân nhân, Cổ Vân có thể chạy thoát khỏi sự truy kích của hắn, đúng là may mắn. Sau khi tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng có nghĩa là Cổ Vân khống chế phi thuyền càng cường đại hơn, hoặc là chỉ cần dựa vào lực lượng bản thân, liền có thể bay lượn ở trong hư không, cũng có năng lực rời khỏi thế giới này. Về phần thế giới Minh Lam, Cổ Vân đã không cần thiết phải trở về nữa. Tôn trưởng lão rõ ràng là lợi dụng Cổ Vân, nhưng nói đến tôn trưởng lão, trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc, nếu như dựa theo lời Thương Lang nói, thọ nguyên của hắn hẳn là hơn 1 triệu năm, thậm chí vượt qua rất nhiều cổ thần tộc. Đối với tu sĩ có thọ nguyên dài dằng dặc như thế mà nói, bọn hắn có thể sớm đã quên huyết mạch của mình, thân nhân của mình. Ở dưới loại tình huống này, Thương Lang làm sao sẽ cho cháu gái dòng chính của mình kén rể. Hơn nữa tôn trưởng lão đã từng nói, hắn là bạn tốt trước kia của Thương Lang lão tổ. Khả năng này cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng tôn trưởng lão không có khả năng lừa gạt Cổ Vân ở trên việc này, dù sao hắn cần Cổ Vân trợ giúp hắn, đạt được sự tín nhiệm của Thương Lang lão tổ, chẳng lẽ Thương Lang này nói có bộ phận giả dối. Thật ra nếu tôn trưởng lão nói dối, ảnh hưởng đối với Cổ Vân cũng không lớn, bởi vì Cổ Vân đã không cần thiết lại trở về thế giới Minh Lam. Minh Lam thế giới cách tinh vực này vô cùng xa xôi, ở nơi hẻo lánh nhất của tinh vực, ngoại trừ thông thiên động có đầy đủ linh lực ra, cũng không có địa phương gì đáng để lưu luyến. Nhưng nếu Thương Lang nói dối, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, lại là không cách nào tiếp nhận. Điều này có nghĩa là những gì Thương Lang vừa nói đều có thể là giả, thậm chí Cổ Vân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, Cổ Vân khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, chắp tay nói. Tiền bối, lúc trước khi ta ở Minh Lam tinh, tôn trưởng lão đã từng nói là hảo hữu chí giao của ngươi, hắn phái ta đến Thông Gia, muốn được ngươi trợ giúp. Quan hệ Thông Gia, Thương Lang nao nao, dò xét trên dưới Cổ Vân một chút. Tư chất của ngươi không tệ, ngược lại hợp yêu cầu của ta. Nhưng bây giờ đã không cần nữa, lão phu đã 10 kiếp luân hồi, đại công cáo thành. Cổ Vân trong lòng khẽ giật mình, nhưng vẫn cung kính nói. Vậy ta đã hứa với tôn trưởng lão, hắn muốn mượn mấy tên tu sĩ cảnh giới hóa thần, trợ giúp hắn chấn áp Minh Lam thế giới. Được rồi, việc này ta đã biết, chờ tu vi của ta đại thành, tóm lại là muốn đi Minh Lam thế giới một lần, việc này ngươi không cần lo lắng. Thương Lang trầm giọng nói, đúng rồi, trước khi ngươi tới thế giới Minh Lam này, thông thiên động có gì khác thường không? Cũng không có gì khác thường, như thế là tốt rồi, đến lúc đó lão phu tự mình đi một chuyến. Trên mặt Thương Lang lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì khiến hắn hưng phấn. Mặc dù bây giờ Cổ Vân vẫn chưa rõ ràng, nhưng trong lòng hắn đã nảy sinh rất nhiều nghi ngờ. Trong tiềm thức của Cổ Vân, hắn đã cảm giác được bản thân tồn tại không ít nguy hiểm, nhưng cụ thể ở trong nguy hiểm gì thì Cổ Vân lại chưa từng biết được. Nhưng mà cho dù biết như thế, Cổ Vân cũng không có khả năng rời khỏi nơi này. Không nói tới cấm chế trận pháp bốn phía, cho dù Cổ Vân có cơ hội rời khỏi đại điện này, muốn rời khỏi tinh cầu này cũng cực kỳ khó khăn, chỉ cần Thương Lang lão tổ ra lệnh một tiếng, đông đảo tu sĩ cảnh giới hóa thần sẽ chen chúc mà ra, vây kín Cổ Vân ở xung quanh. Hơn nữa, chuyện Cổ Vân giết chết Oai Phong Sương Nghiêu, Thương Lang hiểu rất rõ, chỉ cần hắn đem việc này tuyên dương ra ngoài, như vậy cho dù Thương Lang không ra tay, người của Sương Nghiêu gia tộc cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Sương Nghiêu Hùng là tu sĩ đỉnh cấp cảnh giới linh tôn trong Sương Nghiêu gia tộc, cũng được giao cho hy vọng rất lớn, trên người thậm chí còn có lửa của Phượng Hoàng tinh phách, có thể cực kỳ coi trọng hắn. Sương Nghiêu gia tộc cho dù là vì mặt mũi, cũng sẽ cùng Cổ Vân không chết không thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Cổ Vân thầm thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân ngày đêm tu luyện, bởi vì Cổ Vân đã sớm đạt tới cảnh giới hóa thần, cho nên cũng không cần quá nhiều thời gian để củng cố cảnh giới trước mắt. Về phần phía trên linh lực, bởi vì Thương Lang trợ giúp, cảnh giới này cũng trở nên vô cùng vững chắc, ngắn ngủi 10 ngày, Cổ Vân ngược lại là không có chuyện gì có thể làm. Trước mặt đại tu sĩ này, Cổ Vân cũng không dám làm bộ làm tịch, nhân tiện nói. Vãn bối đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể phụ trợ tiền bối. Cũng không vội, ta cần một khoảng thời gian để ổn định cảnh giới trước mắt. Dù sao cảnh giới tiến giai quá nhanh, đối với ta mà nói cũng không quá dễ dàng. Thương Lang lão tổ hơi tự phụ nói, nếu tiểu hữu có vấn đề gì trong tu luyện, ngược lại có thể hỏi ta, đây cũng là thù lao lão phu đưa cho ngươi. Cơ hội được Thương Lang lão tổ chỉ điểm ngay mặt, đây không phải là rất nhiều tu sĩ đang ra sức tranh đoạt trong lịch luyện sao? Đương nhiên Cổ Vân sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn lập tức hỏi Thương Lang về vấn đề tu luyện. Không thể không nói, tu vi của Thương Lang đích thật là đỉnh cấp, kiến giải của hắn cũng cực kỳ rộng lớn, tuyệt đối không phải tu sĩ cấp cao bình thường có thể so sánh, đối với tu luyện của Cổ Vân, trợ giúp cũng không nhỏ. Để Cổ Vân được ích lợi không nhỏ, Cổ Vân lại tốn mấy ngày đốn ngộ, bắt chuyện với Thương Lang lão tổ. Tiền bối, vãn bối cảm thấy vô cùng hứng thú đối với hung thú Biện Hà, chẳng lẽ những hung thú này đều là tiền bối thuần dưỡng sao? Không sai, thật ra nơi các ngươi tham gia lịch luyện là một tinh cầu nhỏ thuộc về lão phu, nhưng lão phu dùng bí pháp đặc thù che giấu thế giới này ở nơi lão phu chuyên môn thuần dưỡng long thú. Thương lão tổ nói, các ngươi gọi là Biện Hà hung thú, trên thực tế, những thứ này đều là long thú, bọn chúng đều có huyết mạch thượng cổ thánh thú Thanh Long, chỉ là hỗn tạp không được đầy đủ, chủng loại phong phú. Con người bắt được kia, trên người cũng có long huyết, chỉ là phi thường mỏng manh mà thôi. Cho nên hiện tại ngươi hẳn là rất rõ ràng, con thú này chân quý. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng ngược lại là cả kinh, hắn không ngờ, những hung thú Biện Hà này, lại chân quý như thế. Long thú trong Biện Hà, trên thực tế phẩm giai khá thấp, ở nơi khác của thế giới này, còn có long thú huyết mạch càng thêm thuần hậu, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhắc tới những long thú này, Thương Lang trở nên vô cùng hưng phấn, lời nói cũng nhiều hơn, hiển nhiên hắn đối với những long thú mà mình thuần dưỡng này, vô cùng kiêu ngạo. Chương 802, Thế giới long thú, nếu tiểu hữu cảm thấy hứng thú với long thú, có thể đi thuần dưỡng long thú giúp ta một chút, thuận tiện tu luyện. Thương Lang một lần nữa đánh giá Cổ Vân, tựa hồ muốn tìm một quyết định mới. Cổ Vân hơi trầm ngâm, kỳ thật điều Cổ Vân lo lắng nhất chính là sau khi mình trợ giúp Thương Lang tu luyện, có khả năng sẽ bị Thương Lang diệt sát. Vì bảo tồn bí ẩn của mình, loại chuyện giết người diệt khẩu này, đối với loại tu sĩ cường đại này, cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Trợ giúp Thương Lang thuần dưỡng long thú, mặc dù nghe được không tệ, nhưng muốn đi tới tinh cầu bí ẩn của Thương Lang, đến đâu cũng không khác một tòa lao tù cỡ lớn, chẳng những nhất cử nhất động đều bị Thương Lang quan sát, hơn nữa rất khó đào thoát. Nhưng chỗ tốt duy nhất là có thể cam đoan Cổ Vân không bị diệt khẩu bởi vì Thương Lang giết chết. Cho nên Cổ Vân hơi cân nhắc, lập tức chắp tay nói. Vãn bối đối với long thú này đích xác cảm thấy vô cùng hứng thú, hơn nữa đối với việc thuần dưỡng linh thú cũng rất có tâm đắc, nếu tiền bối có thể để cho vãn bối làm việc này, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, chỉ sợ tu vi vãn bối quá thấp, không cách nào hoàn thành công đạo của tiền bối. Thương Lang suy nghĩ một chút nói, việc này đích xác không giống bình thường. Kỳ thật lão phu thuần dưỡng những long thú này, cũng đã có một đoạn thời gian, cũng hao tốn không ít tâm huyết, mục đích chính là vì bồi dưỡng ra một loại long thú có thể hoàn mỹ bày ra huyết mạch thánh thú. Tốc độ sinh sản của những long thú này thật sự quá chậm, thời gian hao phí lại nhiều, giao phối lại hết sức phiền phức, lão phu không có nhiều kiên nhẫn và thời gian như vậy. Nếu tiểu hữu có thể tiếp nhận việc này, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dù sao ngươi không giống với tu sĩ nhân loại bình thường. Người ở phương diện thần lực và linh lực đều có ưu thế đặc biệt, quan trọng là ngươi còn dung hợp Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa, tuy rằng đây cũng không phải là Thanh Long huyết mạch, nhưng đều là thánh thú, có thể có áp chế đối với những long thú kia. Nghe Thương Lang nói lời này, tựa hồ đối với Cổ Vân giúp hắn thuần dưỡng long thú, đã làm xong bước đầu tư tưởng. Trong lòng Cổ Vân thoáng buông lỏng, ít nhất tính mạng của mình hiện tại không đáng lo. Về phần đến tinh cầu nhỏ kia, đào thoát như thế nào, đây là chuyện khác cần cân nhắc. Nếu như Cổ Vân lo lắng quá, bản thân gia nhập Thương Lang cũng không có tâm tư giết chết Cổ Vân, như vậy đến lúc đó Cổ Vân rời khỏi tinh cầu nhỏ nào cũng sẽ càng dễ dàng hơn. Đa tạ tiền bối, được rồi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, đợi đến khi lão phu tu luyện xong sẽ cho ngươi một ít tin tức liên quan tới long thú, đến lúc đó ngươi có thể đi tới thế giới kia. Thương Lang một lần nữa trở lại trên ghế ngồi, ngồi xếp bằng, Cổ Vân dựa theo Thương Lang dặn dò, tiếp tục dùng linh lực cùng thần lực tiến hành phụ trợ. Lúc này đây, Cổ Vân cảm nhận được linh lực cùng thần lực dò xét trôi qua, hoàn toàn khác với trước kia. Lúc này đây, thần thức Cổ Vân cảm giác được bổn nguyên thần lực trong cơ thể mình, đều bị tác động đến mãnh liệt. May mắn Cổ Vân có lượng lớn thần lực bảng, để cho Cổ Vân có thể nhanh chóng khôi phục thần lực, nếu không căn bản không có cách ứng đối thần lực khổng lồ như thế tiêu hao. Về phần linh lực tiêu hao, thì càng không cần nhiều lời, toàn bộ linh lực trong đại điện, tựa hồ đều bị điều động, điên cuồng dũng động hướng Thương Lang trên thân thể. Cổ Vân nhìn thấy tu vi của Thương Lang bắt đầu tăng lên nhanh chóng, loại tăng lên này cũng cực kỳ hoảng sợ. Phải biết rằng, sau khi đạt tới loại cảnh giới này, mỗi một bước tăng lên tu vi đều vô cùng đơn giản, lấy cảnh giới hóa thần mà nói, từ cảnh giới sơ cấp đạt tới cảnh giới trung cấp, linh lực tiêu hao thậm chí còn vượt qua tất cả linh lực của một tu sĩ cảnh giới hóa thần. Hơn nữa cho dù có thể thu nạp linh lực, cũng không phải đều có thể tăng lên cảnh giới. Ở giữa loại cảnh giới khổng lồ này, mỗi một chút vượt qua đều là vô số. Hậu quả của việc gian khổ cố gắng. Rất nhiều tu sĩ, thậm chí tu luyện mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng khó có thể đột phá một cảnh giới. Nhưng mà ở trên người Thương Lang, lại là làm cho người ta chấn kinh, tốc độ vô cùng khủng bố nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng Cổ Vân tiêu hao nhiều linh lực như vậy, nhưng Cổ Vân lại rất rõ ràng, linh lực và thần lực mà mình tiêu hao căn bản không đủ để chống đỡ cho Thương Lang tiến cấp tiêu hao linh lực như một sợi lông trâu. Trong quá trình này, tác dụng mà Cổ Vân có thể tạo ra chính là dùng linh lực bản thân dung hợp với thần lực, cam đoan Thương Lang lão tổ thuận lợi thu nạp linh lực. Nếu như không có Cổ Vân phụ trợ, Thương Lang tự mình tu luyện cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian, Cổ Vân tồn tại, cam đoan Thương Lang lão tổ sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khác, gia tăng không ít thời gian. Tuy rằng Cổ Vân không biết rõ tệ đoan của loại công pháp này của Thương Lang lão tổ, nhưng không thể phủ nhận, hắn dù sao cũng sẽ trải qua một đoạn thời gian tu vi cấp thấp, một khi trong khoảng thời gian này bị một ít đại tu sĩ phát hiện, như vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hậu quả không thể tưởng tượng. Có lẽ chính là nguyên nhân này, Thương Lang mới chọn ở trong đại điện thoạt nhìn không quá an toàn này để tiến hành tu luyện. Trên thực tế, bên trong đại điện này, hẳn là bố trí rất nhiều cơ quan trận pháp. Đừng nói là Cổ Vân, cho dù là rất nhiều đại tu sĩ cảnh giới hóa thần hậu kỳ cũng rất khó đột phá những trận pháp này. Thương Lang lão tổ tu luyện hơn một tháng, linh lực của Cổ Vân gần như đã cạn kiệt, mấy vạn con trai thần lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Trên mặt Cổ Vân tràn đầy vẻ mệt mỏi, mà tu vi của Thương Lang lão tổ, vậy mà đã đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Ngắn ngủi một tháng, tuyệt đối là bất kỳ tu sĩ cảnh giới hóa thần nào cũng không thể tưởng tượng. Cho đến lúc này, Cổ Vân cũng phát hiện, Thương Lang lão tổ nhanh chóng tăng linh lực lên, mang đến một loạt tai hại, linh lực dường như thập phần không ổn định. Thương Lang lão tổ chậm rãi đứng dậy, hắn duỗi tay ra, hai cây thông thiên linh đằng bay vào trong tay hắn, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, sắc mặt Thương Lang lão tổ đã trở nên hồng nhuận. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia kinh ngạc, hắn phảng phất như thấy được Vĩnh Minh lão tổ nhiều năm trước cầm thông thiên linh đằng trong tay, tư thái của hai người giống nhau như đúc. Tính toán thời gian, hai người chưa chắc không có liên quan gì đến huyết mạch. Đa tạ tiểu hữu, lão phu cũng coi như là đại công cáo thành. Thương Lang lão tổ trong lúc mệt mỏi, mang theo vài phần vui sướng. Chúc mừng tiền bối, Cổ Vân hao tổn linh lực cũng không ít, đặc biệt là thần lực, hao tổn cực kỳ lớn. Hy vọng bây giờ có thể đi tới thế giới long thú, tĩnh dưỡng ở đó mấy năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Vân lập tức chắp tay nói. Sở dĩ nói như vậy, Cổ Vân cũng là vì nhắc nhở Thương Lang sau khi tu vi không cần đại thành, đem Cổ Vân đã vô dụng đối với hắn tiện tay giết chết. Nhưng bây giờ Cổ Vân muốn rời đi cũng không thể được, dù sao Thương Lang lão tổ vẫn vô cùng yếu ớt, nhưng tiến vào thế giới long thú thì khác, thế giới long thú là cấm địa của Thương Lang lão tổ, sẽ không có người thứ hai xuất hiện. Cổ Vân tiến vào trong đó cũng sẽ không để lộ bí mật. Cũng tốt, bây giờ ngươi có thể đi. Vừa vặn ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian. Thương Lang lão tổ nói, nơi này có miêu tả đại khái về phù triện truyền tống và thế giới long thú, ngươi có thể nhìn một chút. Vừa dứt lời, Thương Lang lão tổ đã biến mất vô tung vô ảnh, không thấy tung tích. Cấm chế của đại điện này cũng không có dấu hiệu được cởi bỏ, Cổ Vân trừ phi dùng phù lục truyền tống đi tới thế giới long thú. Nếu không căn bản không có cách nào rời khỏi nơi này. Về phần thông thiên linh đằng trước đó đã hứa hẹn, dường như cũng bị Thương Lang lão tổ quên mất. Chương 803, Thế giới long thú phần 2. Cổ Vân ở trong đại điện này mấy ngày, thoáng điều tức, khôi phục linh lực và thần lực của bản thân. Mấy ngày nay, Cổ Vân vẫn luôn suy nghĩ vấn đề tiếp theo. Bây giờ tu vi của Thương Lang lão tổ đã đại thành, thực lực của hắn tuyệt đối không phải là Cổ Vân có thể chống lại, hơn nữa bây giờ Cổ Vân cũng không có vốn để nói chuyện với Thương Lang lão tổ. Thậm chí, hiện tại Cổ Vân muốn gặp được Thương Lang lão tổ cũng là một chuyện rất khó, dù sao trên tiểu thương tinh này, tu sĩ cảnh giới hóa thần muốn bái kiến Thương Lang lão tổ, số lượng cũng không ít. Sau khi thoáng khôi phục linh lực, Cổ Vân đánh ra phù lục truyền tống, trước mặt Cổ Vân xuất hiện một trận pháp loại nhỏ, Cổ Vân trực tiếp bước vào trong đó. Sau một lát, Cổ Vân xuất hiện trên một ngọn đồi, nơi này cỏ xanh như đệm, không nhìn thấy bờ. Nơi này hẳn là thế giới long thú, nhưng cũng không phải là nơi Cổ Vân từng tới. Dù sao thế giới này cũng cực kỳ rộng lớn, trước đó chỉ dựa vào tu sĩ cảnh giới linh tôn, tự nhiên không có khả năng vượt qua khoảng cách khổng lồ như thế. Hiện tại Cổ Vân sau khi tiến giai cảnh giới hóa thần, ngược lại là dễ dàng hơn nhiều. Cổ Vân nhảy lên một cái, bay thẳng lên trời cao. Trên khoảng mấy vạn trượng, Cổ Vân có thể nhìn thấy một con sông lớn như một con rồng khổng lồ, kéo dài toàn bộ thế giới long thú. Mà chỗ xa nhất, cũng chính là phần cuối con sông lớn này, Cổ Vân thấy được nơi từng quen thuộc, sống lưng biện hà. Sau khi tiến giai cảnh giới hóa thần, có độn tốc hoàn toàn khác với cảnh giới linh tôn. Đổi lại trước đó, vượt qua khoảng cách dài như thế, Cổ Vân phải tốn mấy tháng thời gian. Mà bây giờ, Cổ Vân chỉ cần thời gian hơn 10 ngày là được. Cổ Vân lại độn lên trên, phát hiện phía trên xuất hiện một đạo cấm chế linh lực, Cổ Vân cũng không thử đột phá đạo cấm chế linh lực này, để tránh dẫn tới Thương Lang lão tổ chú ý. Trên thực tế, nếu Thương Lang lão tổ yên tâm để Cổ Vân ở lại nơi này, khẳng định đối với cấm chế trận pháp nơi này có 10 phần nắm chắc. Nếu như không ngoài dự kiến của Cổ Vân, e rằng trong thế giới này chỉ có một mình Cổ Vân, giống như một cái lồng giam khổng lồ. Hơn nữa Cổ Vân còn không thể không chú ý là, Thương Lang lão tổ đối với thế giới này rõ như lòng bàn tay, nhất cử nhất động của Cổ Vân rất có thể ở dưới sự giám thị của hắn. Cổ Vân khẽ thở dài, hắn cũng tạm thời không nghĩ đến chuyện đào thoát từ đây nữa. Cổ Vân chọn một sơn mạch có linh lực nồng đậm, mở một động phủ, sau đó tiến vào trong đó, bố trí trận pháp xong, liền khoanh chân tu luyện ở trong đó. Tuy nói Cổ Vân đã ổn định ở cảnh giới hóa thần, không cần lo lắng tu vi có thể rút lui, nhưng dù sao Cổ Vân cũng vừa mới tiến giai cảnh giới hóa thần không lâu, có rất nhiều chuyện cần hoàn thành. Mặc kệ là lựa chọn con đường tu luyện thích hợp, hay là chuẩn bị đan dược chính mình phục dụng, đều cần hao phí rất nhiều thời gian. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 10 năm. Đối với một tu sĩ cảnh giới hóa thần mà nói, thời gian 10 năm thật ra là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân lợi dụng cảnh giới của mình để củng cố hoàn toàn, đồng thời lợi dụng lượng lớn linh thảo cấp cao trong không gian hỗn độn để luyện chế ra lô hóa thần đan đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân thử nghiệm dưới điều kiện tiên quyết là không có đan phương, luyện chế ra một loại đan dược cấp cao hoàn toàn mới. Sau khi trải qua mấy lần cải tiến, loại đan dược này vẫn có trợ giúp rất nhiều đối với việc tu luyện của Cổ Vân. Về phương diện thần lực, Cổ Vân hấp thu toàn bộ số thần lực còn lại của con trai khổng lồ, thần lực thu được có chút tăng cường đối với thần thể của Cổ Vân, nhưng biên độ tăng cường cũng không lớn lắm. Đương nhiên, số lượng thần lực trai khổng lồ trong số đó cũng cực kỳ xa xỉ, Cổ Vân cũng cất kỹ, chuẩn bị cho sau này sử dụng. Huyết hồng hải nhĩ tiến giai, đã đạt tới đỉnh phong, số lượng cũng bắt đầu trở nên ổn định, không có đại lượng huyết mạch cung ứng, rất khó để cho huyết hồng hải nhĩ xuất hiện biến hóa mới. Bạch ngọc hải nhĩ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chủng quần cũng biến thành thập phần ổn định. Khiến Cổ Vân mừng rỡ là, thông thiên linh đằng trồng trong không gian hỗn độn, dường như rốt cục bắt đầu khôi phục, không phải thong thả sinh trưởng như trước, ngắn ngủn 10 năm thời gian, vậy mà dài hơn nửa trượng, loại tốc độ này, thậm chí vượt qua Thương Lang lão tổ bồi dưỡng mấy trăm năm. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, thông thiên linh đằng này tuyệt đối là chí bảo dưới thiên địa, vô cùng quý giá. Sợ rằng không có người nào từng thấy thông thiên linh đằng nở hoa kết trái, dựa theo loại tốc độ sinh trưởng này, Cổ Vân ngược lại có thể có chờ mong. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới lấy điển tịch Thương Lang lão tổ đưa cho mình ra, cẩn thận xem xét. Trong đó chủ yếu là thông tin về long thú được ghi chép lại. Ở bên trong phương thế giới này, chủng loại long thú không dưới trăm loại, hơn nữa đây còn là ghi chép của Thương Lang lão tổ. Bởi vì những long thú này đều có thanh long huyết mạch, có thể sinh sôi lẫn nhau, cho nên rất dễ dàng sinh ra long thú mới. Đương nhiên, tốc độ sinh sản của long thú cũng cực kỳ chậm chạp. Mỗi một quả trứng long thú đều cần mấy trăm năm mới có thể ấp ra long thú nhỏ, hơn nữa long thú này chưa hẳn có thể sống sót trong đông đảo long thú. Long thú có thể sống sót ở thế giới này, tuyệt đối không có kẻ yếu. Cổ Vân lấy long thú từ trong hộp báu ra, Con long thú 10 năm trước bị Cổ Vân bắt giữ, dáng vẻ vẫn như lúc ban đầu, thậm chí thương thế cũng không có quá mức nghiêm trọng, đủ để thấy sức sống ngoan cường của con long thú này. Cổ Vân khẽ thở dài, vốn dĩ hắn đồng ý với bọn lăng thống sẽ đem con long thú này đi đấu giá, không ngờ rằng bản thân lại được trở về trong vòng vây của nó. Cũng không biết bọn người lăng thống không có đợi được mình xuất hiện, sẽ làm như thế nào, càng không biết Sương Nghiêu gia tộc có tra ra đầu mối gì hay không. Nhưng Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ, dù sao đây cũng là thứ Cổ Vân không thể khống chế, Cổ Vân cũng không muốn bị cầm tù ở đây. Cổ Vân quyết định nghiên cứu những con long thú này từ con thú trước mắt. Uy lực của Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân hiểu rất rõ, nếu đã có cơ hội lấy được thanh long huyết mạch, Cổ Vân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Những huyết mạch thánh thú này, cho dù chỉ có mảy may, uy lực của nó cũng vô cùng cường đại. Đương nhiên, Cổ Vân sẽ không nghiên cứu trong động phủ, hắn cũng lo lắng sẽ bị Thương Lang lão tổ nhìn trộm. Cho nên Cổ Vân trực tiếp mang theo con long thú này tiến vào bên trong không gian hỗn độn. Bên trong thế giới này Cổ Vân mới là chúa tể, cho dù lấy trường mâu trong cơ thể con long thú này ra thì con long thú kia cũng không thể chạy thoát được. Con long thú này vừa thở vừa phẫn nộ nhìn Cổ Vân. Nếu không phải nó không thể di chuyển thì e rằng sẽ lập tức đánh về phía Cổ Vân. Điều này hoàn toàn khác so với đại bộ phận yêu thú cấp cao thông linh. Đại bộ phận yêu thú cao giai, biết rõ thần phục, sợ hãi, gặp được tu sĩ cường đại, chúng nó càng muốn bảo mệnh, nhưng con long thú này, trừ giết chóc ra, tựa hồ căn bản không có ý nghĩ khác. Hiện tại nó chỉ muốn cắn nuốt Cổ Vân, giết chết. Tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ thứ hai. Chương 804. Huyết mạch chi lực, Cổ Vân cẩn thận đánh giá con long thú này, trong lòng âm thầm suy đoán, ngược lại là nguyên nhân gì khiến cho con long thú này thô bạo như thế. Dựa theo lẽ thường mà nói, đại bộ phận yêu thú sau khi đạt tới tu vi nhất định, linh trí sẽ mở rộng, loại yêu thú có linh trí cực cao như kim tuấn thú này, thậm chí ở cảnh giới linh tôn, liền có thể mở miệng nói tiếng người, ngoại trừ bề ngoài, cùng tu sĩ nhân loại không sai biệt lắm. Cho dù là yêu thú ngu dốt, sau khi tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần, cũng có thể có được linh trí nhất định, mà không phải giống như long thú này, căn bản không có cách nào giao lưu. Ngoại trừ linh trí thấp, thực lực của con long thú này tuyệt đối ở cảnh giới hóa thần. Sở dĩ lúc trước bị đám người Cổ Vân bắt được, một là do may mắn, hai là linh trí của con long thú này không cao, nếu không bọn chúng hợp lại tấn công, đám người Cổ Vân tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Bây giờ tu vi của Cổ Vân cũng đã tăng lên rất nhiều, đạt tới cảnh giới hóa thần, quan sát con long thú này ở khoảng cách gần cũng có thể có nhiều phát hiện hơn. Lân giáp của long thú này vô cùng chắc chắn, cho dù là Cổ Vân hiện tại cũng khó có thể tạo thành thương tổn chí mạng cho nó. Rất rõ ràng, Cổ Vân muốn dựa theo sự bồi dưỡng của Hải Nghĩ để nuôi dưỡng loại long thú này, trên cơ bản là không có khả năng. Hung thú này trời sinh tính tàn bạo, lại khó thuần phục, cho dù bồi dưỡng ra được, cũng không thể nghe theo sai khiến, hơn nữa tốc độ sinh sản thật sự là quá chậm chạp. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân gọi đàn Hải Nghĩ màu đỏ như máu tới, số lượng không nhiều lắm, chỉ có một con. Con Hải Nghĩ huyết hồng này sau khi nhìn thấy long thú, vậy mà dường như có chút sợ hãi. Điều này làm cho Cổ Vân có chút không hiểu, có lẽ là thanh long huyết mạch trời sinh trong cơ thể long thú, đối với Hải Nghĩ tạo thành một chút ảnh hưởng. Cổ Vân vung tay lên, một lưỡi dao sắc bén màu đỏ bay ra, cắt một vết thương lớn chừng bàn tay ở phần bụng mềm mại của long thú, máu tươi của long thú chảy ra, vết thương này khép lại với tốc độ cực nhanh. Cổ Vân lại vung tay lên, một lưỡi dao hồng hoang cổ bảo trực tiếp đâm vào bụng long thú, để máu tươi tiếp tục chảy xuống, tránh cho vết thương khép lại. Máu tươi đỏ thấm, Hải Nghĩ đỏ như máu dục dịch, cũng làm cho nó đánh vỡ sợ hãi đối với long thú này, bay nhanh mà đi, miệng lớn thôn vệ lấy máu tươi của con long thú này. Sau khi nuốt mấy ngụm máu tươi, Cổ Vân chú ý tới, trên thân Hải Nghĩ vốn đỏ như máu, xuất hiện từng đường vân màu đen, thân thể côn trùng, bắt đầu biến thành màu đỏ thẫm. Sau mấy hơi thở, Hải Nghĩ cao tới 5 trượng, phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, thân thể đã biến thành màu đen nhánh. Cổ Vân dùng linh lực chạm nhẹ vào. Trùng thể của Hải Nghĩ đỏ như máu nhanh chóng hóa thành một đoàn bột nhão, rơi lả tả trên mặt đất. Hai mắt Cổ Vân hơi nheo lại, không ngờ huyết mạch của con long thú này lại có lực lượng cường đại như thế, có thể ăn mòn toàn bộ Hải Nghĩ đỏ như máu. Những Hải Nghĩ huyết hồng này là do Cổ Vân tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm mới đạt được hạt giống chân quý, tổng cộng số lượng cũng không phải rất nhiều. Hình thể của nó đạt tới 4-5 trượng, thực lực mạnh mẽ, có thể thôn phệ hết thảy linh lực. Không ngờ, một ít máu của long thú liền có thể hoàn toàn giết chết con kiến biển đỏ như máu này. Cổ Vân không rõ lắm, rốt cuộc là trong máu của long thú này có chứa tính ăn mòn mạnh mẽ, hay là do sự xung đột giữa máu này và hải nhĩ đỏ như máu tạo ra, nhưng hiển nhiên, máu của long thú này tuyệt đối không phải là vật phàm. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân gọi một đám hải nhĩ bạch ngọc tới. Những con hải nhĩ bạch ngọc này chỉ tăng lên được một trượng, so với hải nhĩ huyết hồng thì nhỏ hơn nhiều, thực lực cũng nhỏ yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa kiến biển đỏ như máu chỉ có thể ăn linh lực, không thể cắn nuốt huyết thực, trừ phi Cổ Vân phát mệnh lệnh mới được. Số lượng kiến biển bạch ngọc rất nhiều, trong toàn bộ không gian hỗn độn, ít nhất cũng có mấy vạn con, chúng nó đều dựa vào cắn nuốt linh lực linh thảo linh mộc sinh sôi nảy nở, trên cơ bản xem như thích ứng hoàn cảnh không gian hỗn độn. Tổn thất một chút cũng không ảnh hưởng quá lớn. Cổ Vân vung tay lên, mấy chục con kiến biển bằng bạch ngọc chen chúc mà đi, từng ngụm lớn máu tràn ra từ miệng vết thương của long thú. Thân thể chúng nó tuyết trắng, rất nhanh đã biến thành màu đỏ thắm, nhưng thật ra không có lập tức chết đi. 10 tức sau, màu đỏ thấm trên người hải nhĩ càng đậm, thân thể đã lung lay sắp đổ. Cổ Vân lập tức gọi những hải nhĩ này trở về. Có thể nhìn ra được, những hải nhĩ này đã uể oải không phấn chấn, chỉ là bảo lưu lấy một tia sinh tức cuối cùng mà thôi. Còn không đợi Cổ Vân suy nghĩ nhiều, mấy chục con hải nhĩ này đều ngã xuống mặt đất, chết bất đắc kỳ tử. Dưới chân Cổ Vân hiện ra một đám trùng thể đỏ như máu. Đầu và miệng của con hải nhĩ này bắt đầu thối rửa rồi hóa thành nước đặc, chỉ còn lại phần bụng của chúng còn hoàn hảo. Cổ Vân duỗi tay ra, phần bụng của bạch ngọc hải nhĩ bay vào trong tay Cổ Vân, đại bộ phận trùng thể đã thối rữa, nhưng ở chỗ trung tâm, lại giữ lại một cái túi nhỏ màu đỏ nhỏ bằng bàn tay, nơi này chính là chỗ đám kiến biển bạch ngọc để dành và linh lực tồn trữ. Bây giờ nơi này, tràn đầy chất lỏng màu đỏ. Những chất lỏng màu đỏ này không đơn thuần là máu của long thú đơn giản như vậy, hơn nữa tinh hoa lấy ra từ trong máu của long thú cũng là bộ phận quý giá nhất trong máu. Cổ Vân lấy liên tiếp mười mấy túi nhỏ, quan sát tỉ mỉ, sau đó so sánh với máu của long thú, hai thứ này vẫn có khác biệt rất lớn. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân rót những túi nhỏ màu đỏ này vào trong một cái vạc lớn, để cho bạch ngọc hải nhĩ lại nuốt vào. Lần này, sau khi bạch ngọc hải nhĩ thôn vệ số lượng càng nhiều, mới xuất hiện loại tình huống chết bất đắc kỳ tử này. Cổ Vân gật gật đầu, chứng minh phỏng đoán của hắn là chính xác. Những con hải nhĩ bạch ngọc này đã cắn nuốt lực lượng huyết mạch quý giá nhất trong huyết mạch long thú, nhưng lại bị một loại lực lượng cường đại khác trong huyết dịch cắn trả, dẫn đến toàn bộ thân thể đều bị hủy diệt. Cổ Vân lợi dụng bạch ngọc hải nhĩ, liên tục không ngừng thôn vệ những huyết mạch này, cũng không ngừng chiết xuất ra huyết mạch tinh hoa nhất từ trong những huyết mạch này. Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Cổ Vân hao tốn hơn ngàn con bạch ngọc hải nhĩ, rốt cục đạt được một giọt huyết mạch tinh thuần nhất. Nhưng Cổ Vân không dám cam đoan giọt huyết mạch này có thể đạt tới trình độ tinh thuần cỡ nào, nhưng cũng là mức độ tinh thuần nhất mà Cổ Vân có thể làm được. Bởi vì đến mức độ này, bạch ngọc hải nhĩ cắn nuốt đã không thể sinh ra biến hóa khác. Nếu muốn tinh luyện nó một cách tốt hơn, Cổ Vân nhất định phải lợi dụng số lượng lớn huyết mạch long thú, lợi dụng số lượng lớn bạch ngọc hải nhĩ. Nói không chừng, Cổ Vân có thể từ trong những huyết mạch long thú này, đạt được bộ phận tinh thuần nhất, cũng chính là lực lượng huyết mạch của thanh long. Đương nhiên, thanh long huyết mạch chi lực trong cơ thể con long thú này là cực kỳ yếu ớt, nhưng nếu có thể đạt tới số lượng đủ nhiều, như vậy thanh long huyết mạch chi lực sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm nồng hậu. Cổ Vân lập tức mở rộng vòng vây cấm địa của bạch ngọc hải nhĩ, để cho lượng lớn bạch ngọc hải nhĩ sinh sôi. Đương nhiên, chỉ một con long thú như vậy cũng không đủ, Cổ Vân cần lượng lớn long thú mới có thể đạt thành mục đích của mình. Chương 805, huyết mạch tinh hoa. Một con long thú cảnh giới hóa thần, Cổ Vân chỉ tinh luyện ra một giọt huyết dịch tinh thuần. Nhưng theo Cổ Vân, khí tức của thánh thú trong giọt máu tinh thuần này vẫn quá yếu ớt, thậm chí Cổ Vân còn không thể nhận ra. So sánh với tinh phách phượng hoàng, càng là chênh lệch cực kỳ xa xôi. Huyết mạch của những long thú này thật sự là quá mức bạc nhược, chúng nó ở trong năm tháng dài đằng đẵng đã xảy ra đủ loại biến hóa, trải qua vô số lần sinh sản phức tạp, cuối cùng dẫn tới huyết mạch của chúng nó từng bước mỏng manh. Chỉ cần muốn để chúng nó sinh sản đời sau, sinh ra huyết mạch càng thêm tinh thuần, không khác người si nói mộng. Thương Lang lão tổ đương nhiên hiểu được điểm này, có lẽ hắn đối với chuyện này cũng nóng lòng cầu thành, dù sao hắn đã có hơn 100 vạn năm tuổi thọ. Sau khi tu vi đại thành, Cổ Vân không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có thể đạt tới cảnh giới nào. So với phương pháp tinh luyện huyết mạch này của Cổ Vân, tốc độ sinh sản bình thường thật sự quá chậm. Hơn nữa đối với những long thú tính tình ngang ngược vô thường, khó có thể thuần phục này, cho dù là đạt được hậu đại huyết mạch tinh thuần, cũng không có giá trị gì quá lớn, bộ phận chân quý nhất của bọn chúng đều ở chỗ tinh hoa trong huyết mạch. Cổ Vân muốn thu hoạch những tinh hoa này thì phải có số lượng lớn long thú mới được, mà ở thế giới long thú này, thứ không thiếu nhất chính là long thú. Tuy rằng tốc độ sinh sôi nảy nở của long thú rất chậm, nhưng trong năm tháng dài dằng dặc, không người quấy rầy, số lượng long thú vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Đương nhiên, điều Cổ Vân lo lắng nhất chính là Thương Lang lão tổ có thể có bất mãn với việc bắt giữ long thú của mình. Nhưng chỉ cần Cổ Vân làm bí ẩn một chút, hắn cũng không tiện tìm chứng cứ Cổ Vân bắt giữ long thú. Mấy ngày sau, Cổ Vân rời khỏi động phủ, chậm rãi đi dọc theo sông biển. Ở hai bên biển hà, cùng với trong biển hà, tồn tại lượng lớn long thú. Nhưng Cổ Vân chú ý tới hình thể của long thú ở đây vô cùng khổng lồ, thực lực lại càng không thể khinh thường, với tu vi hiện tại của Cổ Vân mà muốn bắt được một con long thú thì độ khó rất lớn. Hơn nữa những long thú này ẩn giấu rất sâu, nếu không phải tu vi Cổ Vân đạt tới hóa thần cảnh, thậm chí không phát hiện được những long thú này. Nếu đổi lại là những tu sĩ đến đây lịch luyện kia, bọn họ đi qua từ đây, tất nhiên sẽ không khiến cho long thú nơi này chú ý, càng sẽ không phát hiện nơi này có long thú. Cổ Vân tiếp tục tiến lên, phát hiện thực lực của long thú bắt đầu yếu dần, đợi đến đầu nguồn sông biển, xương sống biển hà, long thú ở đây liền hiện ra hết. Thực lực của long thú ở đây tương đối yếu, có lẽ nơi này là nơi long thú sinh sôi nảy nở, có rất nhiều long thú cấp thấp tồn tại ở đây, nhưng trong đó cũng có long thú cường đại. Lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, muốn bắt giữ một con long thú cấp thấp, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là mượn nhờ hồng hoang cổ bảo, cũng phải tốn một phen công phu. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân bố trí một trận pháp khổng lồ cách lưng biển hà mấy trăm dặm, triệt để nhốt nó lại, sau đó lại đi tới sống lưng biển hà, trắng trợn bắt giữ long thú cấp thấp, tuy hiệu suất không cao, nhưng Cổ Vân bây giờ có rất nhiều thời gian, bắt được long thú cấp thấp, Cổ Vân mang chúng nó đưa vào trong trận pháp khe núi thuần dưỡng. Đương nhiên Cổ Vân không định thuần dưỡng những long thú cấp thấp này, quá trình này e rằng không chỉ mấy trăm năm. Sở dĩ Cổ Vân làm như vậy, chính là vì che giấu kế hoạch tiếp theo của mình. Hơn trăm long thú cấp thấp bị bắt được ở chỗ này, cũng coi như là số lượng không nhỏ, Thương Lang lão tổ đang tu luyện cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, tự nhiên không có khả năng xác định số lượng long thú cấp thấp nơi này. Cổ Vân liền có thể chọn lựa mấy con từ trong đó, thu vào trong không gian hỗn độn. Lợi dụng bạch ngọc hải nghĩ, chất lọc tinh hoa huyết mạch trong cơ thể những long thú này. Trong thời gian 10 năm tiếp theo, Cổ Vân bắt được hơn 1.000 con long thú từ trong lưng sông biển, nhưng trong trận pháp của Cổ Vân cũng chỉ giữ được 400-500 con long thú, những long thú còn lại đều bị Cổ Vân dùng bạch ngọc hải nghĩ cắn nuốt, lấy ra tinh hoa huyết mạch của bọn chúng. Mỗi con long thú chỉ có một giò tinh hoa huyết mạch, mấy trăm con chính là một bình nhỏ, Cổ Vân lại đưa một bình tinh hoa huyết mạch cho một con bạch ngọc hải nghĩ còn nhỏ ăn vào. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần, cuối cùng đạt được một viên tinh hoa huyết mạch càng thêm tinh thuần. Một giọt tinh hoa huyết mạch này, ở trong bụng của Bạch Ngọc Hải Nghĩ, trong suốt như là bảo thạch màu đỏ như máu, đồng thời tản mát ra mùi máu tanh cực kỳ mãnh liệt, còn có một loại khí tức cực kỳ bá đạo dữ dằn. Nhưng mà, trong tưởng tượng của Cổ Vân, loại tinh hoa huyết mạch có khí tức vô cùng mãnh liệt và tương tự như Phượng Hoàng tinh phách, có sự khác biệt rõ ràng so với khí tức của thánh thú. Giọt tinh hoa huyết mạch mà Cổ Vân phải trả một cái giá cực lớn này vẫn không hiện ra bất kỳ khí tức thánh thú nào. Nhưng Cổ Vân cho rằng, điều này cũng rất bình thường. Chỉ là huyết mạch của mấy trăm con long thú cấp thấp này, thật sự là quá mức mỏng yếu, nếu muốn rút ra huyết mạch càng thêm tinh thuần, Cổ Vân cần bắt giữ long thú cảnh giới cao hơn. Trên thực tế, trong thời gian 10 năm này, Cổ Vân cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch gì. Trong quá trình bắt giữ những long thú này, thực lực của Cổ Vân cũng được tăng lên rất nhiều, từ lúc đầu còn bó tay bó chân, đến bây giờ đã thuận tay nắm lấy. Muốn bắt giữ một con long thú cấp thấp, Cổ Vân chỉ cần tìm được, không quá nửa canh giờ, liền có thể thu nó vào trong hộp báu. Không thể không nói, hộp báu này cũng là một bảo vật vô cùng hiếm có, khiến Cổ Vân mang theo long thú cũng thoải mái hơn không ít. Những long thú này tuy rằng linh trí thấp, hơn nữa tính tình bạo liệt, nhưng bọn họ cũng có một chút linh trí cấp thấp. Trong vòng 10 năm, Cổ Vân bắt được rất nhiều long thú, khiến cho những long thú này vô cùng sợ hãi Cổ Vân. Một khi Cổ Vân xuất hiện trên lưng biển hà, các long thú liền lặn sâu xuống đáy nước, không xuất hiện nữa, cho dù là những long thú thực lực rất mạnh, Cổ Vân khó có thể bắt giữ cũng như thế. Thỉnh thoảng có mấy long thú cả gan làm loạn xuất hiện, mới có thể khiến Cổ Vân không đến mức tay không mà quay về. Trong quá trình bắt những long thú này, Cổ Vân đã nhiều lần tôi thể, thân thể càng ngày càng cường đại. Bởi vì cùng những long thú này đánh nhau, phi kiếm các thứ, căn bản khó có thể phá vỡ lân phiến của chúng, hơn nữa cơ hội khó có được, một khi thi triển bắt giữ cơ hội tốt, chúng nó liền có thể xâm nhập đáy nước, không cách nào tìm kiếm. Cổ Vân chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể ngang ngược liều mạng với những con long thú này, sau đó dùng cổ bảo hồng hoang bắt chúng nó lại. Nhưng dù vậy, độ khó bắt giữ long thú của Cổ Vân cũng trở nên càng lúc càng lớn. Một ngày này, Cổ Vân ngự kiếm mà đi trên lưng Biện Hà, nhìn xem có long thú gan lớn ẩn hiện hay không, hắn đột nhiên chú ý tới, ở cuối Biện Hà, cũng chính là nơi con sông Biện Hà tiến vào sông Biện, một đạo bọt nước thật lớn bắt đầu chậm rãi hình thành, đại lượng long thú khí tức, ở chỗ cửa sông ngưng tụ. Thân ảnh Cổ Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoáng lên một cái đã xuất hiện ở cửa sông. Nơi này rộng chừng mấy trăm trượng, nước sông chảy xiết, hơn nữa còn hình thành nên thác nước khổng lồ cao hơn trăm trượng ầm ầm đổ xuống. Lúc này, đang có không ít long thú dường như định xuyên qua cái miệng sông này, tiến vào bên trong Biện Hà chân chính. Chương 806, long thú cường đại, trước mắt Cổ Vân hiện lên một đạo tinh mang. Không khác với phỏng đoán của Cổ Vân lúc trước là nơi này có rất nhiều long thú sinh sôi nảy nở, long thú ấu niên trưởng thành ở đây, đợi đến khi chúng nó sinh trưởng đến trình độ nhất định, hoặc là có chuyện đặc thù nào đó xảy ra, sẽ xuôi dòng mà xuống, tiến vào trong Biện Hà. Cho nên, trong Biện Hà chi tích này số lượng long thú càng nhiều, thực lực cũng càng yếu. Mà sau khi tiến vào trong Biện Hà, phân bố long thú liền tương đối phân tán một ít, hơn nữa thực lực đều thập phần cường đại, khó có thể bắt giữ. Cổ Vân vốn dĩ đã ở trong lưng sông Biện Hà, đã khó có thu hoạch, phần lớn long thú nghe tin đã sợ mất mật, bỏ trốn mất dạng, mà bây giờ lại là một thời cơ tốt. Một lượng lớn long thú tụ tập ở đây, vận sức chờ phát động. Cổ Vân chẳng những có thể bắt được số lượng lớn long thú, thậm chí còn có thể lựa chọn bắt long thú. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là trước kia không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội cuối cùng của Cổ Vân, một khi những long thú này tiến vào trong Biện Hà, tất nhiên sẽ biến mất vô tung vô ảnh, Cổ Vân còn muốn bắt giữ chúng nó, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Không bao lâu sau, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, giống như lôi kiếp sắp giáng lâm, một cỗ khí tức cực kỳ áp lực bắt đầu bao phủ xuống. Các long thú bắt đầu chen lấn bay vọt xuống phía dưới, Cổ Vân nhân cơ hội này ngự kiếm mà ra, rất nhiều long thú cấp thấp trong nháy mắt bị Cổ Vân bắt được. Nhưng lúc này Cổ Vân cũng không có thời gian thu hết chúng vào trong hộp báu, Cổ Vân muốn bắt được long thú, trực tiếp thu vào trong một lồng giam cỡ lớn được luyện chế đặc biệt trong không gian hỗn độn. Tuy làm như vậy, phong hiểm có chút lớn, rất dễ dàng bị Thương Lang lão tổ phát hiện, nhưng mà giờ phút này Cổ Vân cũng không chú ý nhiều như vậy. Nếu những long thú này tiến vào Biện Hà, chắc chắn sẽ nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi nửa canh giờ, đại lượng long thú từ thác nước này chạy như bay xuống, chúng nó tựa hồ mang theo vài phần hoảng sợ, thậm chí đối với Cổ Vân tồn tại, đều coi như không thấy. Mà Cổ Vân nhìn thấy rất nhiều long thú mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong đó thậm chí còn có long thú khổng lồ có hình thể vượt qua 20 trượng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu Cổ Vân gặp phải loại long thú này, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Nhưng hiện tại, con long thú này căn bản không có bất kỳ hành động công kích Cổ Vân, mà trực tiếp nhảy vào trong Biện Hà, biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, loại long thú cảnh giới này, Cổ Vân cũng khó có thể bắt giữ. Trong thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi, Cổ Vân bắt được gần trăm con long thú. Coi như là thu hoạch cực lớn. Lúc này, ở cửa sông của Biện Hà, gần như đã không nhìn thấy hung thú. Bọn chúng di chuyển nhanh như vậy, khiến Cổ Vân không ngờ tới. Trong lòng Cổ Vân cũng có hoài nghi, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến cho một lượng lớn long thú ở đây phải rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì đạo thiên địa dị tượng này? Cổ Vân nhíu mày, hắn cẩn thận nhớ lại, lúc những long thú này rời đi, cực kỳ vội vàng, dường như là bởi vì sợ hãi nào đó, hoặc là bị lực lượng đặc thù nào đó chi phối. Cổ Vân tất nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Nhìn bầu trời vẫn còn tối đen như trước, Cổ Vân ngự kiếm bay lên, phi độn về phía xa. Ước chừng hơn 10 dặm, Cổ Vân ở trên một ngọn núi hơi xa một chút, mở ra một động phủ nhỏ, bố trí trận pháp ẩn nấp, ẩn mình trong đó, sau đó vụng trộm quan sát. Đương nhiên, ở trong không gian hỗn độn, Cổ Vân cũng không có nhàn rỗi, rất nhiều hải nghĩ, sinh tử tương phụ, từ trong cơ thể long thú, tinh luyện ra đại lượng huyết mạch tinh hoa, sau đó lại từng tầng tiếp tục tăng lên, quá trình này phi thường phức tạp, lặp đi lặp lại, thời gian hao phí cũng là khá lớn. Hải nghĩ cắn nuốt máu long thú sẽ khiến bản thân bị ăn mòn. Ban đầu Cổ Vân không có hứng thú với nguyên nhân này, nhưng số lượng hải nghĩ chết đi càng ngày càng nhiều, Cổ Vân liền thuận tay thu thập những hải nghĩ này, sau đó tiến hành luyện hóa, cuối cùng đạt được một loại chất lỏng sền sệt màu đen. Vật này cùng chất kịch độc của hải hồn thú, dường như có chút tương tự, nhưng lại có tính ăn mòn cực mạnh. Đại bộ phận bảo vật dính phải chất lỏng màu đen này sẽ bị hư thối mất. Trong lúc đấu pháp, nếu có thể lợi dụng bảo vật này hủy diệt pháp bảo của đối phương, đối với đối phương mà nói, tuyệt địa là chí mạng. Về phần phương diện huyết mạch tinh hoa, bởi vì Cổ Vân mang đến lượng lớn long thú, cho nên tinh hoa huyết mạch được rút ra cũng càng ngày càng tinh thuần. Lúc này, bên ngoài động phủ, trên không lưng sông biển, Cổ Vân chú ý tới, trong mây đen trên bầu trời, dường như có một cỗ lực lượng cường đại phun trào. Ở giữa mây đen, tựa hồ có thân ảnh sinh linh cường đại nào đó xuất hiện. Ước chừng một canh giờ sau, một cỗ khí tức càng thêm khổng lồ, bao phủ ngay phía trên biển hà chi tích. Dù Cổ Vân cách xa như thế, cũng có thể cảm nhận được loại khí tức bàng bạc này mang đến cho mình áp lực cực lớn. Đây là một loại uy áp đến từ cường giả, thậm chí Cổ Vân có chút không thể thở dốc. Không nghi ngờ chút nào, đây là từ trước tới nay Cổ Vân, từng thêm vào, có cường giả có uy áp mạnh nhất. Sau một khắc, một đạo thanh quang từ trong mây đen hiện ra, ngay sau đó, trên không biển hà chi tích hiện ra từng đạo linh lực biến hóa. Một con long thú hình thể có thể đạt tới vạn trượng, xuất hiện ở trên không biển hà chi tích. Một tiếng kêu to gần như chấn động cả thể xác lẫn tinh thần của Cổ Vân. Nếu không phải do định lực của Cổ Vân ổn định, tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần, Cổ Vân tất nhiên sẽ bị trọng thương mãnh liệt. Từ vẻ ngoài mà xem, long thú này tựa hồ cùng thánh thú Thanh Long trong truyền thuyết, có chút tương tự, nhưng vẫn có vài phần khác biệt. Cổ Vân suy đoán, huyết mạch của con long thú này hẳn là cực kỳ thuần khiết, ít nhất là thuần khiết hơn so với những con long thú khác. Sau một khắc, con long thú này chui vào trong sống lưng của đạo biện hà, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân cũng không biết con long thú này rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rõ vì sao những long thú kia lại dồn dập chạy trốn. Cũng may Cổ Vân sớm đã có suy đoán, cho nên cũng không có ở lại sống lưng biện hà quá lâu, nếu không tiếp xúc gần gũi với con long thú này, tất nhiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ước chừng hơn 3 canh giờ sau, con long thú này lại hiện thân, bất quá hắn cũng không có dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp phi độn lên, bay về phía trên bầu trời. Cổ Vân cũng luôn quan sát con long thú này, thực lực của con long thú này rất mạnh, thậm chí Cổ Vân còn đoán, ngay cả Thương Lang Cao Tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu thật sự là như thế, như vậy tinh cầu nơi này cũng không phải hoàn toàn khống chế ở trong tay Thương Lang Lão Tổ. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt đối với Cổ Vân. Sự xuất hiện của con long thú này khiến Cổ Vân đột nhiên có ý tưởng muốn thử rời khỏi nơi này. Dù sao lúc long thú rời đi sẽ phá vỡ hư không bình chướng, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đây là chuyện vô cùng hung hiểm, khoảng cách của long thú gần như vậy, rất có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi cân nhắc thật lâu, Cổ Vân tạm thời từ bỏ quyết định này, bây giờ Cổ Vân đối với nguyên nhân con long thú mạnh mẽ này xuất hiện ở đây, sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Chương 807, Linh Noãn. Ước chừng hơn 2 canh giờ sau, mây đen trên sống lưng biện hà rốt cục chậm rãi tiêu tán, trên mặt nước, lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng Cổ Vân biết rất rõ, hiện tại xương sống của sông biển đã hoàn toàn khác với trước đó, bởi vì long thú trong xương sống lưng sông biển đã biến mất không thấy đâu nữa. Hơn nữa bởi vì con long thú cường đại này xuất hiện, sẽ mang đến biến hóa hoàn toàn mới cho biện hà. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không tùy tiện tiến vào trong xương sống biện hà, bởi vì như vậy là cực kỳ hung hiểm, ai cũng không thể tin tưởng xương sống biện hà này có thật sự an toàn hay không. Cổ Vân một bên ở trong không gian hỗn độn, tiếp tục rút huyết mạch long thú ra, một bên bí mật quan sát biến hóa trên sống lưng biện hà. Cứ như vậy kéo dài 3 tháng, sống lưng biện hà vô cùng bình tĩnh, không còn có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện, lúc này Cổ Vân mới rời khỏi động phủ, ngự kiếm bay lên, phi độn về phía sống lưng biện hà. Đi tới phía trên lưng biện hà, Cổ Vân quét mắt một vòng, cảm giác được diện hà chi tích này tựa hồ đã xảy ra biến hóa rất lớn. Vốn dĩ bên trong sống lưng sông biển đục ngầu không chịu nổi, thỉnh thoảng còn có sóng lớn phun trào, có đôi khi còn có mùi tanh hôi nồng đậm, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, nước sông vô cùng thấu triệt, có thể nhìn thấy khoảng cách hơn một trượng, hơn nữa còn vô cùng bình tĩnh. Cổ Vân suy nghĩ, khả năng này có liên quan đến việc đại lượng long thú rời đi. Trước đó, dưới nước vô cùng đục ngầu, Cổ Vân chỉ có thể dùng thần thức phân biệt vị trí, hơn nữa do dự số lượng long thú đông đảo, có chút thực lực rất mạnh, cho nên Cổ Vân không dám xâm nhập dưới nước, mặc dù ngẫu nhiên vào nước bắt long thú, cũng nhanh chóng trở lại trên mặt nước. Nhưng hiện tại, Cổ Vân hoàn toàn có thể lặn sâu xuống dưới nước, tìm tòi hư thực. Nước ở đây rất sâu, Cổ Vân lẻn vào trăm trượng mới miễn cưỡng thấy đáy. Hơn nữa dưới đáy nước cũng không bằng phẳng, ngẫu nhiên có hố to sâu xuất hiện. Cổ Vân rất tò mò về nguyên nhân mà con long thú mạnh mẽ kia xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nó đang sinh sôi ở đây? Nhưng mà địa hình nước này phức tạp mà khổng lồ, nếu thật sự có trứng long thú ở chỗ này, cũng không quá dễ dàng siêu tầm. Dựa theo suy nghĩ của Cổ Vân, ấp trứng yêu thú bình thường đều sẽ lựa chọn linh lực dồi dào, hoặc là một số linh địa đặc thù, ví dụ như địa hỏa nồng đậm, như vậy có thể trợ giúp linh noãn phát triển. Long thú tuy rằng đặc thù, nhưng tóm lại cũng là yêu thú, hẳn là cũng là như thế. Cho nên Cổ Vân thả ra thần thức, trước tiên tìm kiếm nơi linh lực tương đối dồi dào, nhưng cũng hao tốn không ít thời gian. Sau khi cẩn thận tìm tòi mười mấy ngày, rốt cuộc hắn cũng đã tìm thấy được một đống đất hình tròn nằm gần linh tuyển chi nhãn. Ở giữa đống đất có 4 quả trứng linh noãn cùng với 1 quả trứng linh noãn rỗng. Cổ Vân thu lấy vỏ linh noãn trống trơn, vỏ rỗng cực nặng, thậm chí còn hơn tinh kim gấp 10 lần. Chất liệu của vỏ linh noãn vô cùng cứng cỏi, nhưng không biết vì sao, trên vỏ linh noãn lại xuất hiện một cái cửa hang lớn chừng nắm tay trẻ con. Nhìn 4 quả linh noãn còn lại, đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mỗi quả trứng đều lớn như chậu rửa mặt, hình bầu dục hơi bẹp một chút. Cổ Vân có thể quan sát được, bên trong quả linh noãn này có tồn tại khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm, điều này có nghĩa là 4 quả linh noãn này đều có thể ấp nở ra. Tuy rằng Cổ Vân không thể hoàn toàn xác định 4 quả linh noãn này chính là hậu đại của long thú cường đại kia, nhưng mà tỷ lệ này cũng rất lớn. Bởi vì trong lúc này, cũng không có long thú xuất hiện trong tầm mắt Cổ Vân. Đương nhiên, 4 quả linh noãn này cũng có thể là đã sớm tồn tại ở đây, mà con long thú cường đại kia cũng không có linh noãn sinh sản, hoặc là linh noãn sinh sản ở chỗ khác, loại tỷ lệ này đã trở nên cực nhỏ. Đối với quả linh noãn bị tổn hại này, hắn cũng phi thường tò mò. Nơi này lại có sinh linh cường đại như thế, có thể phá vỡ linh noãn kiên cố như thế, cho dù là với thực lực hiện tại của Cổ Vân, thậm chí là cộng thêm sự trợ giúp của đám kiến biển, Cổ Vân cũng không có khả năng mở ra vỏ ngoài của quả linh noãn này. Cổ Vân ở đây chờ đợi mấy ngày, cũng không có sinh linh nào tới ăn trộm trứng linh khí xuất hiện. Trong mấy ngày này, Cổ Vân ghi chép lại biến hóa của linh lực xung quanh, sau đó thu hết 4 quả trứng linh khí này vào trong không gian hỗn độn. Dựa theo hoàn cảnh nơi này, bố trí hoàn cảnh linh lực giống hệt 4 quả trứng linh này, xem những quả trứng linh khí này có cơ hội ấp trứng ở trong không gian hỗn độn hay không. Thời gian tiếp theo, Cổ Vân lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng không có thu hoạch. Thoáng một cái như thế đã qua 3 tháng. Cổ Vân cũng không tìm kiếm nữa, trở về động phủ của mình. Thời gian nửa năm, Cổ Vân lợi dụng Bạch Ngọc Hải Nhĩ và đại lượng long thú, lần nữa rút ra một giọt máu long thú tinh thuần. Từ giọt máu long thú này, Cổ Vân đã có thể cảm nhận được một loại khí tức vô cùng hùng hậu và mạnh mẽ. Loại khí tức này vô cùng thô bạo, nếu như một khi bại lộ ở bên ngoài, như vậy tất nhiên lập tức khiến cho vô số sinh linh chú ý. Sinh linh nhỏ yếu sợ rằng sẽ nghe tin đã sợ mất mật, mà những sinh linh mạnh mẽ kia đối với điều này thì sẽ chạy theo như vịt. Nhưng chỉ một giọt máu của long thú này vẫn không khiến Cổ Vân hài lòng quá mức, bởi vì Cổ Vân hiểu rất rõ, giọt huyết mạch này vẫn vô cùng pha tạp và hỗn tạp. Những long thú cấp thấp này rút huyết mạch ra, tuyệt đối sẽ không quá mức thuần khiết, trong đó trộn lẫn quá nhiều tạp chí khác. Nếu giọt huyết mạch này bị yêu thú khác đạt được, tất nhiên sẽ thay đổi con này rất lớn. Tính tình yêu thú, tăng lên thực lực của yêu thú này, cũng sẽ khiến nó sinh ra biến hóa càng lớn hơn. Cổ Vân đã từng thấy khát vọng của Kim Tuấn Thú đối với huyết mạch này, không hề nghi ngờ, loại lực hấp dẫn này cực kỳ to lớn. Nhưng dù sao Kim Tuấn Thú cũng có linh trí cực cao, hắn cũng biết Cổ Vân tuyệt đối sẽ không giao vật chân quý như vậy cho hắn, bởi vì nó chỉ phối hợp với Cổ Vân nghiên cứu một phen mà thôi. Nếu đổi lại là yêu thú khác, chỉ sợ sẽ không có năng lực khắc chế mạnh như vậy. Đương nhiên, đối với tu sĩ nhân loại mà nói, ví dụ như Cổ Vân, giọt huyết mạch này cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, trong đó quá nhiều tạp chất, thậm chí không thể dung hợp cùng linh lực của tu sĩ. Muốn tăng độ thuần túy của giọt huyết mạch này, nhất định phải cần rất nhiều long thú cao giai, huyết mạch của bọn chúng càng tinh thuần, số lượng càng lớn, nhưng lại rất khó bắt được, cho dù với tu vi hiện tại của Cổ Vân, muốn chân chính bắt giữ một con long thú hơi cao cấp, chỉ sợ cũng phải tốn mấy tháng, thời gian dài như thế, Cổ Vân rất khó tiếp nhận. Đương nhiên, còn có một phương pháp, đó chính là Cổ Vân vừa mới lấy được 4 quả linh noãn. 4 quả linh noãn này đều đến từ một con long thú vô cùng cường đại, huyết mạch chi lực của con long thú này tuyệt đối tinh thuần hơn so với những long thú khác rất nhiều, linh noãn của nàng tự nhiên cũng ẩn chứa đại lượng huyết mạch chi lực, loại huyết mạch chi lực này là tuyệt đối không thể phai mờ. Nhưng muốn mở vỏ ngoài của 4 quả linh noãn này, thu hoạch lực lượng huyết mạch trong đó, lại không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi Cổ Vân có thể tìm được sinh linh phá vỡ quả linh noãn thứ năm kia. Chương 808, long thú lại xuất hiện. Sống lưng Biện Hà cực kỳ khổng lồ, cho dù bây giờ không đục ngầu như trước, nhưng vẫn có rất nhiều khe rãnh và hang động và hàm động, cho nên muốn tìm kiếm tủy sống Biện Hà một lần, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói muốn tìm được sinh linh ẩn giấu trong sống lưng Biện Hà. Cho nên Cổ Vân tạm thời từ bỏ ý định này, đợi sau khi những long thú này nở ra, tự nhiên sẽ phá vỡ những vỏ trứng này. Long thú trong lưng Biện Hà gần như đã biến mất không thấy đâu nữa, Cổ Vân cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Nhưng điều khiến Cổ Vân tò mò là, dựa theo ghi chép của tu sĩ lịch luyện, mấy ngàn năm qua, trong sống lưng sông Biện này, vẫn luôn có long thú qua lại, sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Có lẽ cần một chu kỳ, hoặc là phương thức đặc thù gì đó, mới có thể đưa tới càng nhiều long thú sinh sôi ở đây. Cổ Vân thậm chí suy đoán, có lẽ có liên quan đến bốn quả linh noãn mà Cổ Vân thu lại này. Loại trứng long thú đỉnh cấp này, có thể sẽ phát ra một loại khí tức đặc thù, dẫn dụ những long thú khác tới đây sinh sôi. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không thể lấy những quả trứng long thú này ra. Tuy rằng bây giờ Cổ Vân có bốn quả, nhưng giá trị của mỗi một quả đều không thể đánh giá thấp. Về phần mấy chục con long thú cấp thấp trong khe núi nào, Cổ Vân cũng không có diệt sát. Trên thực tế sau khi lấy được trứng, những long thú cấp thấp này đã rất khó hấp dẫn hứng thú của Cổ Vân. Mặc dù lấy tinh hoa huyết mạch của chúng ra, đối với linh noãn hiện tại của Cổ Vân cũng chỉ là mảy may tăng trưởng mà thôi, cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Cổ Vân thả những long thú này trở lại trong sống lưng Biện Hà, để tránh tạo thành biến hóa cực lớn cho sống lưng Biện Hà, khiến cho Thương Lang lão tổ chất vấn. Trên thực tế 10 năm gần đây, Cổ Vân vẫn bắt giữ long thú cấp thấp, lấy ra tinh hoa huyết mạch, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Thương Lang lão tổ từ đầu đến cuối chưa bao giờ xuất hiện qua. Cổ Vân suy đoán, Thương Lang lão tổ hẳn là tiến vào trạng thái bế quan tu luyện, nơi này tự nhiên không có tỷ vết quản nhiều, hắn cũng không cần phải vì dám thì Cổ Vân, hao phí tinh lực lớn như vậy, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cổ Vân. Cổ Vân sở dĩ còn ở lại chỗ này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Thương Lang lão tổ. Một ngày này, Cổ Vân triệt để quét đi tất cả dấu vết khe núi và động phủ định cư của mình, dự định dọc theo lưng Biện Hà, tiếp tục tìm kiếm tung tích long thú. Tuy Cổ Vân tới thế giới long thú đã lâu, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở gần Diện Hà, hiểu biết về thế giới này cũng không nhiều lắm. Đột nhiên, Cổ Vân nhìn thấy xa xa có mấy tên tu sĩ, tổng cộng có 5 người, tốc độ bay của bọn họ bất mãn, phương hướng chính là phương hướng của Diện Hà chi tích. Cổ Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, 5 người này hẳn là tu sĩ đến đây tham gia rèn luyện. Như thế xem ra, Thương Lang lão tổ đã một lần nữa xuất quan, chỉ có Thương Lang lão tổ tu vi đại thành mới có khả năng có tu sĩ tiến vào nơi đây lịch lãm rèn luyện. Điều này cũng nhắc nhở Cổ Vân, ít nhất trong khoảng thời gian này, dấu vết thần thức của Thương Lang lão tổ có khả năng tồn tại. Cho nên Cổ Vân không thể tùy tiện làm một ít chuyện khác. Ngay sau khi Cổ Vân định rời đi, trên bầu trời, đột nhiên mây đen lại dày đặc, phía trên lưng Biện Hà, mây đen cuồn cuộn, bầu trời lập tức trở nên âm trầm, không kém gì tình huống long thú khổng lồ xuất hiện lần trước. Cổ Vân nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ lại có long thú xuất hiện? Đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng không tính là tin tức xấu gì, bởi vì lần trước long thú khổng lồ xuất hiện, chỉ là tiến vào trong sống lưng Biện Hà, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Cổ Vân. Hơn nữa long thú này từ bên ngoài đến, tất nhiên sẽ mang đến kẽ nước to lớn, nếu không phải bây giờ là thời điểm thí luyện, Cổ Vân thậm chí có ý định đi theo sau long thú, tùy thời rời khỏi thế giới này. Nhưng lần này là thời kỳ đặc biệt, Cổ Vân cũng chỉ có thể thôi. Nếu như đã phát hiện ra quy luật này, như vậy Cổ Vân cũng có chút không muốn rời khỏi nơi đây. Hắn quyết định tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, nhìn xem có thể đạt được mấy quả linh noãn cường đại của long thú hay không. Mức độ thuần khiết huyết mạch trong những quả linh noãn này, so với những long thú cao giai kia còn tinh thuần hơn nhiều. Hơn nữa thu hoạch những linh noãn này, so với bắt cao giai long thú dễ dàng hơn nhiều. Quan trọng hơn là, ghi chép lại quy luật xuất hiện của những long thú này, cũng có trợ giúp rất lớn đối với việc ngày sau Cổ Vân rời khỏi thế giới này. Cổ Vân lập tức mở động phủ, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí trận pháp cho thỏa đáng. Mặc dù thời gian có chút gấp gáp, nhưng vì quan sát long thú xuất hiện tốt hơn, Cổ Vân vẫn lựa chọn vị trí chỉ có mấy trăm dặm này. Năm tu sĩ cảnh giới linh tôn tới tham gia rèn luyện, dường như có chút hứng thú với sự xuất hiện của Ô Vân, bọn họ đều đi tới phía trên lưng Biện Hà, dường như đang đi dạo, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Về phần mây đen trên không trung, có lẽ bị bọn họ cho rằng là dấu hiệu nào đó, dù sao bọn họ đều là lần đầu tiên đi tới chỗ này, ghi chép trong điển tịch của tông môn bọn họ lại quá kỹ càng, cũng sẽ không đạt tới hiểu biết của Cổ Vân đối với chỗ này. Nếu như không ngoài dự kiến, năm tên tu sĩ này chỉ sợ lành ít dữ nhiều, bởi vì long thú cường đại trong mây đen, có khả năng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Một khi đợi đến khi những long thú này xuất hiện, chỉ dựa vào tu vi của bọn họ căn bản không có bất kỳ khả năng ngăn cản nào, thậm chí sẽ mất mạng tại chỗ, đừng nói là năm người bọn họ, cho dù là bản thân Thương Lang lão tổ cũng sẽ đối với những long thú này nhượng bộ lui binh. Cổ Vân có thể cảm nhận được loại khí tức cực kỳ bàng bạc kia. Không đến một canh giờ sau, rốt cuộc trong mây đen hiện ra một thân ảnh màu vàng kim óng ánh. Một con long thú khổng lồ lớn ngàn trượng chui ra từ trong mây đen, vảy vàng kim trên người nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ bắt mắt, thậm chí còn chiếu sáng rạng rỡ cả sống lưng Biện Hà. Năm tên tu sĩ cảnh giới linh tôn kia, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, lại có long thú khổng lồ như thế xuất hiện. Đứng ở dưới long thú này, bọn họ thậm chí không biết long thú này rốt cuộc khổng lồ đến cỡ nào, nhưng uy áp cường đại, lập tức khiến bọn họ không thở nổi. Cơ hồ trong nháy mắt này, năm người toàn bộ thi triển thuấn di độn pháp, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Mà ngay trong nháy mắt này, có ba thân ảnh vậy mà bốc cháy, cơ hồ trong chớp mắt, hóa thành cho bụi, tiêu tán vô hình. Cho dù là Cổ Vân, cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng bọn họ lóe lên rồi biến mất mà thôi, không thấy bất kỳ tung tích nào nữa. Hai gã tu sĩ còn lại vị trí tốt hơn, phương hướng bọn họ độn đi xa hơn một chút, cuối cùng là tránh thoát một kiếp, nhưng loại cảm giác sống sót sau tai nạn này, làm cho trong lòng bọn họ vô cùng kinh khủng. Hai người này tăng tốc độn tốc, hướng Cổ Vân động phủ, bay nhanh đến. Mấy trăm dặm lộ trình đối với tu sĩ linh tôn không phải là cự ly, nhưng hướng bỏ chạy của họ rất có thể sẽ dẫn đến cho Cổ Vân. Chương 809, Mưu Đồ. Hai gã tu sĩ linh tôn này độn tốc bay nhanh, đến loại thời điểm này, bọn họ không nhanh cũng không được, đây chính là thời khắc sinh tử mấu chốt. Không bao lâu sau, bọn hắn đã đi tới đỉnh núi có động phủ Cổ Vân. Ngay trong nháy mắt này, một luồng sức mạnh minh mông cấp tốc lao tới, khí lưu cuồng bạo trùng trùng điệp điệp đánh trúng hai người. Trong phút chốc, trước động phủ Cổ Vân, cuồng phong nổi lên, linh lực cuồn cuộn, vậy mà phá hủy toàn bộ trận pháp do Cổ Vân bố trí. Trên thực tế, Cổ Vân bố trí động phủ ở đây, tuy cách Diện Hà rất gần, nhưng lại vô cùng an toàn, chỉ là Cổ Vân không ngờ hai tu sĩ cảnh giới linh tôn này lại trêu chọc đến mầm tai vạ như vậy cho mình. May mắn là long thú kia cũng không sử dụng quá nhiều linh lực, nếu không Cổ Vân tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá dù vậy, hai tên tu sĩ cũng đã bị thương nặng, nằm trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Động phủ của Cổ Vân bị sốc lên hơn phân nửa, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Về phần Cổ Vân, ngược lại không bị tổn thương gì, hắn nhìn về phía con long thú trên lưng Biện Hà kia. Lực chú ý của long thú này, căn bản không ở chỗ này, đã bắt đầu chậm rãi tiềm nhập bên trong Biện Hà chi tích. Cổ Vân nhìn hai tu sĩ linh tôn, trong lòng đột nhiên chấn động mạnh một cái. Hắn hít sâu một hơi, thoáng trầm ngâm, sau đó đi về phía hai gã tu sĩ kia, lấy ra mấy viên đan dược đút cho hai người ăn vào. Hai người này tuy rằng bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là tu sĩ cảnh giới linh tôn, thực lực cũng coi như là mạnh mẽ, ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai người bọn họ thương thế rất nặng, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hai người cuối cùng thở phào một hơi, vừa rồi chạy thoát khỏi biên giới tử vong, hai người cũng là vô cùng may mắn. Hiện tại lại có Cổ Vân trợ giúp bọn họ, còn cho bọn họ đan dược, tự nhiên vô cùng cảm kích. Không cần để ý, các ngươi là đệ tử tông môn nào? Vãn bối là đệ tử Hành Vân Tinh, tên là La Hoa Giao, vị này là đồng môn sư đệ của ta, tên là Phùng Lai Hỷ. Tu sĩ hơi lớn tuổi kia chắp tay nói với Cổ Vân. Chẳng lẽ tiền bối chuyên môn đóng giữ nơi thí luyện này sao? Thân phận của ta, các ngươi không cần hỏi nhiều, ta cần hỏi các ngươi mấy vấn đề. Các ngươi cứ việc trả lời là được. Tiền bối cứ hỏi, tính mạng của chúng ta đều là tiền bối cứu, tự nhiên sẽ biết gì nói nấy. Cổ Vân gật đầu, trước khi các ngươi lịch luyện lần này, có từng nghe Thương Lang lão tổ giảng đạo chưa? Có thể miêu tả kỹ càng tình hình giảng đạo cho ta một phen hay không? La Hoa Giao lắc đầu nói, lần này thật đáng tiếc, chúng ta vậy mà không có nhìn thấy Thương Lang lão tổ. Càng không cần phải nói nghe Thương Lang lão tổ giảng đạo. Nghe nói Thương Lang lão tổ bế quan nhiều năm, đang đột phá một cái bình cảnh. Cho nên đã rất nhiều năm không hiện thân. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Thương Lang lão tổ bế quan đã không phải là bí mật gì, bất quá giống như lần này không có xuất quan giảng đạo, nghe nói còn là lần đầu tiên. Vận khí của chúng ta thật sự là quá kém, đều nói thí luyện này không có gì hung hiểm, thế nhưng chúng ta... Phùng Lai Hỉ vừa nói, vừa khóc tang. Cổ Vân trong lòng trầm ngâm, lời nói của hai tu sĩ này tuyệt đối là thật, hơn nữa hai người cũng hoàn toàn không cần thiết lừa gạt mình, xem ra ngày đó sau khi mình rời đi, Thương Lang lão tổ vẫn luôn bế quan không ra. Kỳ thật điều này cũng không kỳ quái, Thương Lang lão tổ tu luyện pháp môn đáng sợ bực này, thời gian tu luyện dài đến trăm vạn năm, thời gian bế quan một lần, tự nhiên sẽ không thể dùng 10 năm, mấy chục năm để tính toán. Hơn nữa lần tu luyện này, cũng chính là thời khắc mấu chốt Thương Lang lão tổ dung hợp tất cả pháp môn. Đối với Cổ Vân mà nói, Thương Lang lão tổ bế quan có ý nghĩa vô cùng trọng đại, điều này cũng có nghĩa là Cổ Vân có thể không bị Thương Lang lão tổ giám thị, lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Tuy rằng Cổ Vân không chắc chắn liệu Thương Lang lão tổ có thật sự muốn mình giúp hắn thuần dưỡng long thú hay không, hay là dự định nhốt Cổ Vân lại, để sau này Cổ Vân tiếp tục giúp hắn tu luyện. Nhưng rời khỏi lồng giam này, là ý tưởng bức thiết nhất của Cổ Vân. Hiện tại Thương Lang lão tổ bế quan tu luyện, long thú lại giáng lâm, loại thời cơ này tuyệt đối không phải dễ dàng tìm được như vậy. Đợi đến khi long thú này rời đi, tất nhiên sẽ phá vỡ cấm chế của phương thế giới này, Cổ Vân có thể sau khi đi theo long thú, đào thoát ra ngoài, từ đó rời khỏi Thương Lang lão tổ khống chế, lấy lại tự do. Đương nhiên, nguy hiểm cũng tuyệt đối có xác suất vô cùng nhỏ, Thương Lang lão tổ đã xuất quan, hơn nữa còn đang chú ý tới Cổ Vân. Hơn nữa Cổ Vân đi theo long thú rời khỏi thế giới này, nhất định không thể cách long thú quá xa, một khi long thú nổi giận thì đối với Cổ Vân cũng là cực kỳ chí mạng. Về phần phương diện tổn thất, Cổ Vân hiện tại vẫn không có đạt được huyết mạch long thú tinh thuần hơn, nếu như ở lại chỗ này, Cổ Vân tiếp tục bắt giữ long thú, là có khả năng lấy ra huyết mạch long thú tinh thuần hơn. Mặt khác, long thú này sinh ra linh noãn, Cổ Vân bây giờ tuyệt đối không dám động mảy may, cho nên đây cũng là một tổn thất không nhỏ. Nhưng tất cả tổn thất, ở trước mặt tự do, ở dưới sự uy hiếp của Thương Lang lão tổ, đều trở nên không quan trọng gì. Mặt khác, Cổ Vân không phải không nghĩ đến việc ẩn giấu trong số tu sĩ linh tôn đào thoát, nhưng làm như vậy nguy hiểm rất lớn, chưa nói đến khả năng sẽ bị đệ tử Thương Lang lão tổ nhận ra, một khi cưỡi phi thuyền sẽ trực tiếp đi tới tinh cầu Tiểu Thương. Đây cũng là kết quả mà Cổ Vân không muốn có được. Tiểu Thương Tinh là đại bản doanh của Thương Lang lão tổ, lấy tu vi cảnh giới Cổ Vân hóa thần. Muốn rời khỏi Tiểu Thương Tinh, cũng là cực kỳ khó khăn, nói không chừng đến lúc đó sẽ trêu chọc đến càng nhiều phiền phức hơn, còn không bằng dứt khoát đi theo long thú, liều mạng vận khí. Cổ Vân lại ném mấy viên đan dược xuống, nói, những đan dược này, đủ cho hai người các ngươi thoáng khôi phục một ít, có thể để cho các ngươi trở về trước khi thí luyện kết thúc. Nhưng chuyện hôm nay các ngươi không được nói cho bất cứ kẻ nào, cho dù là con cự thú vừa rồi, các ngươi cũng phải coi như chưa từng thấy. Hai người đương nhiên là vội vàng đồng ý, bởi vì bọn họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Nói khó nghe một chút, nếu Cổ Vân thật sự muốn để bọn họ giữ kín như bưng, cùng lắm thì một lưới bắt hết bọn họ, diệt sát toàn bộ. Những bí ẩn như vậy, vĩnh viễn sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Cổ Vân đem hai người ném vào trong động phủ bỏ hoang, còn mình thì độn về phía trước hơn trăm trượng, ở trên một ngọn núi nhỏ khác, khoanh chân ngồi xuống. Cổ Vân thậm chí còn không che giấu khí tức của mình. Bởi vì khí tức của một tu sĩ hóa thần kỳ như Cổ Vân thật sự là kém quá xa so với khí tức của long thú này. Nếu bây giờ long thú này mâu thuẫn với Cổ Vân, thì Cổ Vân cũng không cần đi theo long thú này rời khỏi thế giới này. Hiện tại, Cổ Vân chỉ chờ con long thú biện hà kia xuất hiện, sau đó Cổ Vân liền có thể đi theo phía sau hắn, từ đây cấm chế của phương thế giới này đào thoát ra ngoài. Chương 810, chạy trốn, ước chừng một tháng sau, Cổ Vân đột nhiên hai mắt trợn tròn. Trên sống lưng sông biển ngoài mấy trăm dặm sinh ra một đoàn sương mù dày đặc màu trắng, bao phủ toàn bộ sống lưng sông biển. Nhưng Cổ Vân vẫn có thể nhìn thấy, long thú khổng lồ kia mơ hồ ở trong đó. Nghĩ đến con long thú này đã đẻ trứng xong, chuẩn bị rời khỏi nơi đây, Cổ Vân lập tức đứng dậy ngự kiếm bay đi, xem thử có cơ hội rời khỏi thế giới này hay không. Không bao lâu sau, long thú kia từ trong sương mù bay lên trời, tốc độ cực nhanh, hướng phía trên bay đi. Cổ Vân cũng không chút do dự thi triển thần độn, theo sát mà đi. Tốc độ của con long thú này cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng lấy tu vi cảnh giới Cổ Vân hóa thần, muốn theo sát phía sau, vẫn phải trả một cái giá rất cao. Nhưng lúc này Cổ Vân cũng không lo được nhiều như vậy, toàn lực bay đi. Có lẽ thực lực của Cổ Vân thật sự quá yếu, hơn nữa còn cách long thú không ít khoảng cách, cho nên con long thú này cũng không có hứng thú với Cổ Vân. Như vậy, Cổ Vân đi theo sau Long Thú liên tục chạy mười mấy canh giờ, lúc này sống lưng sông biển đã gần như không nhìn thấy tung tích, Cổ Vân chú ý tới phía trên mình có một tầng sương mù màu xám bao phủ. Cổ Vân không nhìn trộm sương mù này, đây là trận pháp cấm chế do Thương Lang lão tổ bố trí, để tránh bị hắn phát hiện bất kỳ manh mối gì. Sau một khắc, con Long Thú này căn bản không nhìn đạo bình chướng trận pháp này, thân thể to lớn, trực tiếp xuyên qua bình chướng này, tiến vào trong hư không. Thông qua cái nứt khổng lồ phía trên, Cổ Vân nhìn thấy vô số ngôi sao lấp lánh, cùng với tinh không mênh mông. Nhưng mà Long Thú tạo thành khe nứt lại nhanh chóng thu nhỏ lại, ngắn ngủn chốc lát đã từ kích thước mấy trăm trượng, thu nhỏ lại chỉ còn vài chục trượng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên Cổ Vân sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn lập tức phóng xuất ra toàn bộ linh lực đã chuẩn bị từ sớm, thân hình nhoáng một cái, độn tốc cơ hồ nhanh hơn trước mấy lần, liên tục mấy lần độn hành, đi tới trước bình chướng này. Lúc này bình chướng chỉ còn lại một trượng, Cổ Vân lách mình lao đi, sau một khắc, bình chướng hoàn toàn bị phong bế. Cổ Vân quay đầu nhìn lại phía sau hắn vậy mà lại hiện ra một vòng xoáy linh lực, thoạt nhìn vô cùng vô tận, hoàn toàn không có dáng vẻ của thế giới Long Thú, xem ra trận pháp ẩn nấp này quả nhiên cường đại. Lại nhìn phía trước, con Long Thú kia đã sớm không biết tung tích. Cổ Vân cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức cưỡi phong lôi diên, bay với tốc độ cực nhanh về phía trước. Giờ phút này, Cổ Vân căn bản không cân nhắc mình đang ở phương vị nào, chỉ cần có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này là được. Một khi bị Thương Lang lão tổ phát hiện, đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng tốc độ bay của phong lôi diên hiển nhiên cũng không phải rất nhanh, so sánh với phi thuyền thông với những tinh cầu kia vẫn có khác biệt rất lớn. Những phi chu chuyên môn vận chuyển tu sĩ này, định kỳ phi hành ở giữa từng tinh cầu, đều là có tu sĩ cường đại luyện chế mà thành, hao phí vô số linh thạch, mỗi lần cưỡi, giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ, nhưng mà thắng ở an toàn rất nhanh, cho nên rất nhiều tu sĩ vượt qua tinh cầu khác nhau là lựa chọn tốt nhất. Tinh vực này vô cùng khổng lồ, tuy rằng bây giờ Cổ Vân đã có đủ năng lực rời khỏi tinh vực này, nhưng nếu để cho Cổ Vân cứ như vậy mà rời đi, thời gian tiêu tốn cũng không nhỏ. Nói không chừng phải tốn mấy năm, trên đường Cổ Vân luôn phải tìm mấy tinh cầu đặt chân. Hơn nữa bây giờ Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc mình muốn đi nơi nào, trong lúc nhất thời hơi có vẻ mê mang. Sau khi phi hành như vậy hơn 10 ngày, phong lôi diên rốt cuộc lộ ra một chút mỏi mệt, độn tốc cũng trở nên thập phần chậm chạp. Ở trong hư không nội tiết tố độn đi, cho dù là loại linh thú như phong lôi diên cũng không kiên trì được quá lâu. Nơi này cách thế giới Long Thú cũng coi như là một đoạn, Cổ Vân dự định đi tới một tinh cầu gần nhất để đặt chân. Một là tu chỉnh một thời gian, hai là tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc là nơi nào, đến lúc đó Cổ Vân mượn tinh đồ, tìm được vị trí của mình, sau đó mới tính toán, nếu cứ mù quáng phi độn như vậy, cũng không biết khi nào mới xong. Đại bộ phận tinh cầu mà nói, cũng không có bình chướng quá lớn, cũng sẽ không giống như hòn đảo trên Tinh La Hải, có cái gọi là đại trận hộ đảo gì đó. Dù sao tinh cầu này cũng đại biểu cho một phương thế giới, cực kỳ khổng lồ, sinh linh ở trên đó cũng rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ, cho dù là đến cảnh giới linh tôn, hắn cũng chỉ hoạt động ở một khu vực nhỏ, không có khả năng quen thuộc toàn bộ tinh cầu. Tu sĩ có tu vi cực cao, có lẽ là nắm giữ mệnh mạch của thế giới này, trở thành chúa tể của tinh cầu này, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể hoàn toàn khống chế thế giới này. Coi như là Thương Lang lão tổ có thực lực cường đại như vậy, cũng không dám nói có thể hoàn toàn khống chế thế giới này. Theo Cổ Vân thấy, người có thể làm được điều này chỉ sợ là thần vương. Nhưng mà thần vương vực thế giới, dù sao cũng là thần vương thần thể cấu tạo thành, cùng thế giới khác không thể đánh đồng. Cho nên Cổ Vân chỉ cần lặng lẽ tiến vào thế giới này, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Ước chừng một ngày sau, Cổ Vân xuất hiện ở thế giới này. Phụ cận một tòa thành nhỏ vắng vẻ, Cổ Vân đầu tiên là ở trên núi hoang, mở một cái động phủ, ở trong đó tu luyện một buổi tối, thoáng bù đắp một chút linh lực gần đây tiêu hao. Đến ngày thứ hai, mới bay về hướng một thành trì thoạt nhìn khá lớn. Tòa thành trì này chiếm diện tích rất rộng, ước chừng mấy trăm dặm, trong thành trì, tu sĩ núi liền không dứt, cửa hàng bán ra bảo vật chỗ nào cũng có, thoạt nhìn hết sức phồn hoa. Thần thức Cổ Vân phóng ra, cẩn thận tìm kiếm trong tòa thành trì này. Chỉ chốc lát sau, thần thức Cổ Vân đã dò xét toàn bộ thành trì, kết quả cũng không khiến Cổ Vân đoán sai. Bên trong tòa thành nhỏ này, cũng không có bất kỳ tu sĩ cảnh giới hóa thần nào, chỉ có 4-5 tu sĩ cảnh giới linh tôn. Nhưng cũng đều đã già nua, thọ nguyên cũng không còn lại nhiều. Cổ Vân trực tiếp chọn một tu sĩ gần hắn nhất, độn đi, không bao lâu sau, liền xuất hiện trong động phủ của tu sĩ này. Tu sĩ này thoạt nhìn hơn 50 tuổi, thân cũng không có bất kỳ trang sức gì. Sau khi vừa thấy được Cổ Vân, sắc mặt lập tức đại biến, quỳ trên mặt đất nói. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Người này ngược lại thông minh, hắn đương nhiên biết tu sĩ có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào mật thất của hắn thực lực phi phàm, muốn diệt sát hắn, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, cho nên cũng không dám tùy tiện nói bừa, lại không dám hỏi lai lịch đối phương, nếu chọc giận đối phương, đối với chính hắn cũng không có bất cứ chỗ tốt gì. Cho nên mới biểu hiện ra bộ dáng cung kính, hy vọng đối phương không làm tổn thương tính mạng của mình. Người như thế, đương nhiên là người Cổ Vân hài lòng nhất, trực tiếp hỏi. Thế giới này ở đâu, ai nắm giữ thế giới này? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 811, Long Ngâm Tinh, bẩm báo tiền bối, nơi này tên là Long Ngâm Tinh, cũng gọi là thế giới Long Ngâm, nghe đồn lúc trước thánh thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.